ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 526. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hốc mắt Hứa Chi Tình rất đỏ, làm nổi bật gương mặt trắng nõn nhỏ nhắn của cô ấy. Càng lúc càng rõ ràng. Tại sao? Hứa Chi Tình không nhịn được hỏi. Cô ấy nhìn Tống Ngữ Ngưng, hai mắt đẫm nước mắt nhưng không chịu rơi xuống. Do chị không xứng sao? Cảnh tỏ tình đêm đó năm lớp 12 lại hiện lên trong trí nhớ của Hứa Chi Tình. Giọng điệu giễu cợt đầy ác ý. Còn có câu chế nhạo của bạn cùng bàn. Mày không xứng, chị Chi Tình, chị đâu cần phải quan tâm những người đàn ông kia nghĩ gì về chị. Tống Ngữ Ngưng đau lòng. Chị xinh gái lại diễn tốt. Chị không thua kém bất cứ ai. Nhưng Hứa Chi Tình lại lắc đầu. Liên tục lắc đầu, sau đó vùi đầu vào đầu gối. Đối với một số người, họ tin vào chính mình. Cho dù bị chỉ trích, họ vẫn có thể nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng để đối mặt với những thất bại đó. Bọn họ tự tin, mà sự tự tin này đến từ sự mạnh mẽ của bản thân. Không phải đạt được từ thế giới bên ngoài, nhưng đối với một số người, từ khi họ còn nhỏ đã bị phủ định. Cho dù bạn nói với cô ấy, bạn đang rất tốt, kỹ năng diễn xuất của bạn tốt, bạn đang làm rất tốt. Nhưng những lời khen ngợi mơ hồ mờ nhạt này lại không thể bén rễ trong lòng cô ấy. Cô ấy vẫn sẽ sống trong những lời phủ định của người khác. Không phải tất cả mọi người đều đủ mạnh mẽ, cũng không phải tất cả mọi người phải mạnh mẽ. Hứa Chi Tình vùi đầu vào đầu gối, khóc nức nở. Không biết cô ấy đã khóc bao lâu. Bên ngoài cửa sổ tòa nhà đã bao phủ bởi đêm đen. Đèn neon nối tiếp nhau sáng lên, chiếu sáng thành phố không ngủ này. Điện thoại di động của Hứa Chi Tình đột nhiên vang lên. Người gửi là Lam Sở Tuấn. DTV Hà Tứa Chi Tình ngẩn ra, lập tức cầu cứu nhìn về phía Hạ Trừng Trừng. Ánh mắt kia rõ ràng là đang nói: tôi nên làm gì bây giờ? Hạ Trừng Trừng, trước tiên cô xem anh ta gửi cái gì. Hứa Chi Tình rụt rè mở điện thoại ra. Trong điện thoại là một đoạn video, mà nội dung video là cảnh Lam Sở Tuấn cuộn mình trong phòng chứa đồ cũ nát của Sòng Bạc. Cả người đầy thương tích, đau đớn ngã xuống đất. Tống Ngữ Ngưng nhướng mày, anh ta lại diễn khổ nhục kế đúng không? Tại sao những kẻ cho vay nặng lãi không đánh C, H, E, T tên cặn bã này đi? Hạ Trừng Trừng cũng liếc xem video. Trong video, da thịt của Lam Sở Tuấn bị rách ra, trên người dính đầy bùn và máu, trông rất đáng sợ. Ít nhất là nhìn qua video, nó không giống như giả vờ, có vẻ như để khiến Hứa Chi Tình sợ hãi. Bọn họ cũng có đầu tư. Hốc mắt Hứa Chi Tình vẫn đỏ, ánh mắt phức tạp. Cô ấy không chỉ đau lòng khó có thể từ bỏ, mà phần lớn vẫn là không cam tâm và cùng tủi thân. Điện thoại đột nhiên vang lên, là cuộc gọi WeChat. Hứa Chi Tình sợ hãi, lại ngẩng đầu nhìn Hạ Trừng Trừng. Nghe đi, Hạ Trừng Trừng nói, dù sao cô cũng biết sự thật rồi, còn sợ bọn họ sao? Đúng đúng đúng, Tống Ngữ Ngưng liên tục gật đầu. Bọn họ mở Sòng Bạc còn cho vay nặng lãi, đe dọa tống tiền chúng ta. Người nên sợ là họ. Hứa Chi Tình như nhận được sự cổ vũ, hít sâu, nhấn kết nối và bật loa ngoài. Đầu bên kia là giọng nói của một người phụ nữ. Trong giọng nói lộ ra sự mê hoặc và quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành. Cô Hứa, cô đã gom đủ 10 triệu tiền nợ chưa? Nếu không trả tiền để chuộc người, tôi sợ là cô sẽ không thể thấy chó con của cô nữa. Nếu tôi không trả tiền, Hứa Chi Tình to gan hỏi. Cô định làm gì Sở Tuấn? Không trả tiền, đột nhiên giọng nói của Thư Diễm trở nên lạnh như băng. Giống như đê, a, o lạnh trong mùa đông. Cô Hứa, cô có thể không biết quy tắc Sòng Bạc của chúng tôi. Nợ tiền trả tiền, đạo lý hiển nhiên. Nếu không trả tiền, vậy chúng tôi chỉ có thể đánh gãy một chân của anh Lam để trả nợ. Thật đáng tiếc, Anh Lam là một thần tượng, phải không? Cách chương.